Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, phần 435. Chương 15: Lừa dối cùng đánh đố. Nghe được Ares đánh giá, Bất Tòng Chi Athena không có sinh khí, lại ngược lại tràn ngập nghi hoặc mà nhìn về phía Ares, thiếp thân không thể tưởng được. Người cư nhiên sẽ đối cái này ý tưởng làm ra đánh giá như vậy, làm sao vậy? Ta ở việc nào ra việc đó a? Ares nói. Người thật vất vả thông qua phản kháng chính mình thần thoại. Từ thần thoại thế giới giải thoát ra tới. Đạt được trên thế giới này tự do hành động quyền lực. Lại được đến chính mình thiếu hụt bộ phận. Khôi phục hoàn chỉnh lực lượng cùng quyền năng. Nhưng mà ngươi tưởng lại chỉ là thừa dịp chính mình huynh đệ vô pháp từ thần thoại chung đi ra can. Thiệp thời điểm, chạy tới đối phó bọn họ. Loại này ý tưởng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thực không thú vị sao? Trả thù hành vi có lẽ lại là tương đương không thú vị. Nhưng này lại là thiếp thân ở ký ức không hoàn toàn dưới tình huống có khả năng đủ nghĩ đến có khả năng nhất áp dụng hành động. Nhưng thật ra ngươi, đối với thiếp thân chỉ tên nói họ muốn tìm Ares phiền toái sự tình. Ngươi cư nhiên liền một chút cảm xúc đều không có sao. Bất Tòng Chi Athena nhìn Ares, suy đoán nói, nếu thiếp thân suy đoán không có sai, ngươi không phải một cái đến từ dị quốc lữ nhân, mà hẳn là một cái đến từ dị thế giới lữ nhân. Ngươi, hẳn là chính là các ngươi thế giới kia chiến thần Ares. Đúng không? Nghe được Bất Tòng Chi Athena nói về sau, bên cạnh Liliana cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng không dám ở Bất Tòng Chi Thần cùng Ares nói chuyện chung phát ra tiếng chen vào nói. Bởi vậy chỉ có thể dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Ares, ngô. Đón Liliana ánh mắt, Ares gật gật đầu, nói, chuyện này ta đối chung quanh mỗi một cái ma thuật sư đều nói qua. Chính là bọn họ cố tình đều không tin. Cảm thấy là ta cố ý mạo dùng Ares danh hào. Cuối cùng ngược lại là ngươi cái này Bất Tòng Chi Thần tán thành ta cách nói. Ta nên nói đây là khác loại huynh muội tình thâm sao? Kia chỉ là nhân loại ngu xuẩn quấy phá thôi. Athena nhàn nhạt nói. Bọn họ luôn là ngạo mạn mà lấy chính mình góc độ cùng quan niệm xuất phát. Đi đối đãi thế giới này. Nhưng không có nghĩ tới. Ngươi vì cái gì muốn mạo dùng một cái thần chỉ tên. Làm thí thần giả, người căn bản không cần lại dùng tên giả tới vì chính mình che lấp cái gì, nàng lời này nói. Ngôn chi chuẩn xác, phát ra từ phế phủ. Làm dùng tên giả rất nhiều Ares tiên sinh trong lòng còn hơi chút cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn ra mặt sớm tại Hy Lạp thế giới mài rũa đến dày như tường thành. Bởi vậy mặt ngoài, hắn chỉ là bình tĩnh tự nhiên gật đầu. Đáp. Người nói đúng, cho nên đây là thiếp thân nghi hoặc địa phương. Athena khuôn mặt thượng hiện ra, như suy tư gì biểu tình. Nàng lẩm bẩm nói, nếu là thiếp thân đi dị thế giới, gặp được đối Athena cái này tồn tại biểu lộ ra minh xác định ý nhân vật. Như vậy cho dù biết này nhân vật nhằm vào đối tượng đều không phải là thiếp thân. Thiếp thân cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ, xúc động. Thậm chí sẽ nhịn không được cùng này nhân vật tiến hành quyết đấu. Thí thần giả a, người đã là ma vương, lại là thần chỉ, chẳng lẽ sẽ không có như vậy cảm thụ sao? Sẽ không a, Ares nhún vai, ta cảm thấy người bình thường đều sẽ không như vậy tưởng. Bởi vì ngươi minh xác mà biết nhân gia không phải ở nhằm vào ngươi, ngươi thân là thần chỉ. Bất Tòng Chi Athena khẽ nhíu mày. Cứ nhiên liền loại trình độ này ngạo khí đều không có. Cái gì là ngạo khí? Ares hỏi ngược lại. Chẳng lẽ bởi vì ta thân là thần chỉ, ta nhất định phải muốn đi làm một ít phù hợp thần chỉ thân phận địa vị quy phạm phiền toái việc? Sao? Ngươi sai rồi. Ý nghĩ của ta không bởi vì ta thân phận mà thay đổi. Ta tư tưởng là tự do, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó tiếp tục nói. Liền bắt ngươi vừa rồi cái kia tao ngộ nhằm vào dị thế giới chính mình sự tình tới nói. Nếu là ta nói, ta gặp bên này Ares, ta là tuyệt đối sẽ không bởi vì trùng tên trùng họ liền đối hắn sinh ra bất luận cái gì đồng lý tâm. Hắn nếu là phù hợp ta tư tưởng đạo đức tiêu chuẩn, làm ta xem đến thuận mắt, ta đây liền giúp hắn. Nếu hắn ác ta, làm ta cảm thấy chán ghét, kia không cần địch nhân động thủ, ta chính mình liền trước xử lý hắn. Ares nói làm Athena lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi thở dài nói, người lúc này mới gọi là ngạo mạn. Tóc bạc thiếu nữ đứng ở dưới ánh trăng, nhìn chăm chú chính mình, đơn phương, số mệnh chung địch nhân, dùng than thở giống nhau ngữ khí nói, thiếp thân bởi vì dị thế giới cùng tên giả bị nhằm vào mà phẫn nộ. Đây là thiếp thân căn cứ vào Athena cái này thân phận, vị trí cùng lập trường làm ra phản ứng. Nhưng người lập trường đã vượt qua Ares cái này phạm vi. Người đem chính mình đặt ở một cái cao cao tại thượng, một cái thẩm phán giả lập trường thượng. Sau đó bằng vào tự thân yêu ghét đi cân nhắc quyết định này trong đó quan hệ. Người lập trường thượng chỉ có chính ngươi. Người ngạo mạn thậm chí so thần vẫn còn cao, có lẽ đi. Ares đối này không tỏ ý kiến. Hắn biết chính mình không phải cái gì người tốt, nhưng cũng chưa từng có lấy người tốt tới quảng cáo dùm beng quá chính mình. Hắn ngửa đầu nhìn không chung, tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không phải siêu thoát rồi hết thảy. Ta cũng có chính mình lập trường. Trên thế giới này, chỉ cần tồn tại, có trí tuệ, liền không khả năng không có chính mình lập trường cùng trận doanh. Khả năng ở người khác xem ra, ta lập trường cô đơn lại ngạo mạn, muốn bằng vào bản thân chi lực đi bình luận trên thế giới này hết thảy. Nhưng là ít nhất, đây là xuất phát từ ta ý chí của mình. Ta thực minh xác đây cũng là ta sâu trong nội tâm muốn làm sự tình, cho nên đâu. Bất tòng chi Athena nhíu mày hỏi, người rốt cuộc tưởng đối ta nói cái gì đó. Ta tưởng nói chính là, Athena, người cũng nên như vậy. Ares kiều chân bắt chéo, nhìn cái này tóc bạc tiểu cô nương, dùng đại lừa dối thanh âm đối nàng cười nói, người chẳng lẽ không nghĩ cũng không từ chi thần thân phận giải thoát ra tới, lấy ý chí của mình tự do tự tại mà tồn tại sao? Người xem, người đầu tiên nên thoát khỏi chính mình trên người thần minh. Bất tòng chi thần này những thân phận trói buộc, người phải làm mỗi chuyện, không nên là bởi vì ngươi là thần hoặc là bất tòng chi thần, mà hẳn là chính ngươi phát ra từ nội tâm mà muốn đi làm chuyện này. Tiếp theo, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau làm một chút càng thêm có bức cách sự tình? Tỷ như nói, thay đổi thế giới này căn bản trật tự, làm thí thần giả cùng bất tòng chi thần đều phục tùng chúng ta chế định quy tắc. Nga, thiếp thân minh bạch. Bất tòng chi Athena lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nói nhiều như vậy, ngươi kỳ thật chính là muốn đào giác thiếp thân. Có thể nói như vậy. Ares gãi gãi miệng mình phía trên, sau đó nói, nơi này dù sao cũng là La Mã trong thành, ở một đám người thường, ta cũng không quá hy vọng ngươi ở chỗ này cùng ta khởi xung đột. Chúng ta nếu có thể hòa hòa khí khí mà giải quyết vấn đề, liền dễ làm rất nhiều. Ân, cũng không phải không được. Bất tòng chi Athena hơi chút tự hỏi một chút, sau đó đề nghị nói, nhưng là ngươi nói này đó nhìn như rất tốt đẹp, không có đủ lực lượng chính là làm không được. Ngươi đến có áp đảo sở hữu thí thần giả cùng bất tòng, thậm chí là cuối cùng chi vương phía trên lực lượng. Như vậy, ngươi mới có thay đổi thế giới này trật tự tư cách. Ngươi có sao? Ai? Nói đến cùng vẫn là muốn đánh một hồi sao? Ares mở ra hai tay, dựa vào phía sau lưng ghế thượng, thật dài thở dài, này không phải đánh, đây là thiếp thân cùng ngươi đánh cuộc. Athena mở ra bàn tay, nói, đem xà còn cấp thiếp thân, sau đó cùng thiếp thân đánh một hồi. Nếu thực lực của ngươi có thể đạt được thiếp thân tán thành, như vậy ta nhập bọn ngươi, cũng không phải không thể thương lượng sự tình. Ngươi dám đánh cuộc sao? Hành a, Ares duỗi người, từ công cộng ghế dài thượng đứng lên. Sau đó đối Athena câu tay nói, cùng ta lại đây đi. Hết chương.